Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 88, góc truyện audio.com. Từ dưới lòng đất nứt ra một vực lớn, ánh sáng chói lóa hắt lên và từ trong luồng ánh sáng đó một linh vật bay thẳng lên trên uốn lượn trên cao vài vòng, nó liền đáp đất đối diện với hai người, thân thể, móng vuốt của rồng, đầu lại giống một con tắc kè lớn, hai vành tai mở rộng, đôi mắt đỏ máu. Hai người Vân Phong, Quỷ Huyết nhanh chóng ổn định lại thế phòng thủ. Xét về diện mạo, linh vật này có vẻ không đáng sợ bằng bốn linh vật kia. Nhưng chưa giao thủ chưa thể biết linh vật nào mới là đáng sợ nhất, vì vậy hai người một giây cũng không thể chủ quan. Quỷ Huyết, ta với ngươi chia nhau ra hai hướng tấn công nó, được, nhất trí vậy đi. Dứt lời, tiếng gầm lớn của con linh vật đó báo hiệu trận chiến bắt được. Bà chủ xảy ra chuyện rồi, bà mau chạy đi. Ông quản gia vội vàng chạy thục mạng vào báo tin, xảy ra chuyện gì? Tìm thấy Liên Thảo rồi sao? Bà Lâm đang ngồi trên ghế salon trầm tư nghe vậy liền đứng dậy hỏi, dạ tiểu thư, Liên Thảo chưa có tìm thấy, Liên Thảo chưa tìm thấy, vậy còn xảy ra chuyện gì nữa chứ, chuyện a à. Một tiếng hét lớn cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, xảy ra chuyện gì vậy? Giọng bà Lâm lạc đi vì hoảng. Lão quản gia thấy vậy liền mở cửa sổ ra quan sát phía ngoài, ngoài kia những thây ma kinh tởm đang kéo lại về phía này, chúng đang tranh nhau ăn những người bị chúng bắt được, bà chủ không kịp nữa rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Bà Lâm thấy vậy liền đi đến chỗ lão quản gia trông ra ngoài. Đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi, cơ thể bỗng chốc run lên, bà chủ còn không mau chạy đi, không được, còn Dương Đằng nữa, tôi không thể bỏ nó ở lại. Tôi mặc kệ bà đó. Dứt lời lão quản gia vội vàng theo đoàn người chạy thoát khỏi lũ thây ma đang đuổi sau. Chưa đầy 5 phút căn biệt thự vắng lặng chỉ còn lại mình bà Lâm đứng đó trơ trọi. Vội vàng chạy lên lầu 2 đập cánh cửa phòng Dương Đằng, Dương Đằng mau mở cửa, không hay rồi, mau mở cửa nhanh lên. Nhưng dù cho bà Lâm có gắng sức đập cửa bao nhiêu thì người trong phòng cũng không đi ra mở cửa. Đập cửa không được, bà Lâm dồn hết sức phá cửa. Bà có bị lũ thây ma ăn thịt cũng chẳng sao cả, nhưng những đứa con của bà không thể chịu kiếp nạn này được. Rầm, cuối cùng cánh cửa cũng bị bà phá bỏ, vội chạy vào trong, đập vào mắt bà Dương Đằng đang ngồi quay mặt vào tường không nhúc nhích. Dương Đằng, con làm sao vậy? Mau trả lời mẹ đi. Bà Lâm hoảng sợ lay Dương Đằng liên tục hy vọng rằng nó sẽ tỉnh lại. Nhưng lay mãi vẫn vậy, chạy ra mở cửa sổ nhìn xuống lũ thây ma đó đã đi đến biệt thự này rồi, phải làm sao đây? Quay mặt nhìn Dương Đằng phía sau, bà Lâm trong lòng đã dấy lên một quyết định mạo hiểm, bà sẽ làm con mồi lôi kéo lũ thây ma đi hướng khác. Dương Đằng là đứa con lối dõi cho Dương gia, nó phải sống. Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bà Lâm quay mặt lại nhìn Dương Đằng lần cuối rồi vội vàng bỏ chạy xuống dưới nhà, lao ra đường trước mặt lũ thây ma. Bà gào lên, lũ xác chết chẳng phải muốn ăn thịt người sao, đuổi theo ta mà ăn thịt đây này. Nói xong bà liền quay mặt bỏ chạy, và bà đã đoán đúng, lũ thây ma đồng loạt đuổi theo bà. Nước mắt khẽ chảy, nhìn căn biệt thự màu trắng phía sau, Dương Đằng thoát nạn rồi. Khách chương.